Nam chính đọc thấu được tôi. Chương 87, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Từ Trướng lượn lờ trong thiện phòng một lúc, mới phát hiện Vân Quỳ đang tự tay làm điểm tâm nàng làm cho ai ăn. Không cần nghĩ cũng biết chắc chắn là thái tử điện hạ, người này hầu hạ bên cạnh điện hạ, đương nhiên sẽ biết rõ sở thích của hắn hơn nàng ta. Từ Trướng liếc nhìn bát canh ấm mình đang làm dở, quyết định tạm thời bỏ qua. Nhân lúc không ai để ý, nàng ta lặng lẽ lấy trộm mấy củ năng giấu sang một bên, rửa sạch gọt vỏ, nhanh tay cho vào nồi nấu. Trong khi Vân Quỳ còn đang cẩn thận đặt những chiếc bánh củ năng đã tạo hình vào lồng hấp, Từ Trướng đã vội vàng đổ bát canh củ năng vừa sôi vào chén, rắc thêm chút hoa quế khô trang trí, một bát canh củ năng hoa quế đã hoàn thành. Tại Sùng Minh Điện, nơi Đông Cung thảo luận chính sự, Thái tử Triệu thiếu phó thái tử, thiếu sư cùng các quan viên của phủ chiêm sự đến để bàn việc. Thái tử nắm rõ đại khái tình hình điều động nhân sự trong triều những năm gần đây. Phủ chiêm sự và Tả Dụ Đức của Tả Xuân Phường đều bị biếm truất khỏi kinh vì lỗi lầm cá nhân. Thiếu phó Bùi Trực và thiếu sư Thái Hành là những đại thần cố mệnh được tiên đế và tiên thái hậu ủy thác trọng trách trước khi lâm chung. Thuần Minh Đế không dám công khai đàn áp, nhưng lại một lòng chỉ muốn nâng đỡ các đại thần tâm phúc và thế lực ngoại thích của mình. Vì vậy Bùi Trực và Thái Hành vẫn luôn không được trọng dụng. Cả hai vị đại thần đều là người dám nói thẳng, can gián vua, không hề mù quáng bao che thái tử. Song cũng hết lòng hết dạ phò tá dòng dõi của Cảnh Hữu Đế, khuyên điều thiện, ngăn điều ác, dốc lòng tận trung. Sau khi bàn xong việc, thái tử trở về Thừa Quang Điện, vừa hay thấy Từ Trướng đang bưng khay đứng đợi ở hành lang. Thấy hắn đến, Từ Trướng vội vàng cúi người hành lễ. Điện hạ vạn an, thái tử nhíu mày suy nghĩ một lát, cuối cùng cũng nhớ ra người này. Sao ngươi còn ở đây? Trong ấn tượng của hắn, bốn mỹ nhân thị tẩm hắn chỉ giữ lại nha đầu kia. Một người hôm nay đã bị hắn trả về cho Ninh Đức Hầu, hai người còn lại đáng lẽ phải bị đưa về phủ nội vụ rồi mới đúng. Từ Trướng ngơ ngác, đây là lần đầu tiên nàng ta đến Thừa Quang Điện dâng canh, sao lại gọi là. Còn ở đây, Đức Thuận đứng bên cạnh nhỏ giọng nhắc nhở thái tử. Hôm đó ngài không căn dặn gì, nô tài bèn giữ cô nương này với Vân Quỳ lại. Từ Trướng, hóa ra thái tử quên mất việc giữ nàng ta lại, còn tưởng nàng ta đã không còn ở Đông Cung nữa. Điện hạ, nô tỳ nguyện ý hầu hạ ngài, xin ngài đừng đuổi nô tỳ đi. Nàng ta nắm chặt khay trong tay, cố gắng nở nụ cười. Nô tỳ tinh thông nấu nướng, canh củ năng hoa quế này là do nô tỳ tự tay làm, điện hạ có thể nếm thử một chút không? Thái tử không nghe được thông tin đáng ngờ nào từ tiếng lòng của nàng ta, quả thực chỉ đơn thuần muốn có được sự sủng ái của hắn. Thế nhưng ngay sau đó, thái tử đã nghe được những tính toán trong lòng nàng ta. Thái tử điện hạ chắc cũng không sủng ái nàng ta lắm, nếu không sao lại phạt nàng ta đứng gác cổng cung. Hôm nay nàng ta cố ý đi làm điểm tâm, e rằng cũng là để lấy lòng thái tử điện hạ. Chỉ cần điện hạ ăn canh của ta, nhất định sẽ không ăn của nàng ta nữa. Tiếng lòng vừa dứt, cuối hành lang truyền đến tiếng bước chân, thái tử thấy Vân Quỳ cũng đang bưng khay đi tới. Vân Quỳ và Từ Trướng người đến dâng canh nhìn nhau, giữa hai người âm thầm có một dòng chảy suy nghĩ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Vân Quỳ, cứ nhất định phải tranh thủ mang đồ ăn đến trước ta, chẳng phải là muốn ta phải đợi thêm nửa canh giờ trong gió lạnh sao? Từ Trướng, biết ngay là nàng ta làm cho thái tử điện hạ mà. Còn cứ khăng khăng nói là mình muốn ăn. Với cái tay nghề vụng về xấu xí này, làm sao điện hạ nuốt nổi. Nghe vậy, thái tử liếc nhìn đĩa điểm tâm trắng tròn mập mạp trong tay Vân Quỳ, đôi mắt đen lại vô thức ngước lên, để ý đến đôi má hồng mịn màng như ngọc của nàng và cả bờ vai đầy đặn dưới xương quai xanh trắng ngần. Người nàng như vậy, điểm tâm nàng làm cũng giống nàng. Nghe thấy thái tử khẽ hừ một tiếng, Vân Quỳ ngượng ngùng nhìn xuống đĩa điểm tâm trong tay mình. Củ năng màu trắng, sữa bò màu trắng sữa, vì gậy bánh củ năng sữa hấp ra cũng trắng nõn mềm mại. Nàng cắt miếng to nên trông không được tinh xảo bằng những loại điểm tâm chạm khắc nhiều màu sắc, nhưng lại tan ngay trong miệng, ngọt thanh mềm mại, tuyệt đối không hề khó ăn. Từ Trướng cố gắng mời chào, điện hạ ăn chút canh củ năng hoa quế nô tỳ làm để làm ấm người đi à? Vân Quỳ nhỏ giọng lẩm bẩm. Trời lạnh thế này, canh củ năng hoa quế nguội từ lâu rồi ấy. Từ Trướng trừng mắt nhìn nàng, rồi lại không bỏ cuộc nhìn về phía thái tử. Nô tỳ xin phép hâm nóng lại cho điện hạ à, cách chương.